Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Phụ Thân Lưu Lại Bảo Tàng. Đinh Tú Phương Thượng Hoàn Ca đêm theo trang phục xưởng trở về trong nhà. Đã 10 điểm qua một khắc, vào nhà khi, tiểu nữ nhi thanh niên trong phòng đang theo thường lệ lượng. Thanh niên là trong nhà đọc sách thông minh nhất tối chăm chỉ đứa nhỏ. Hiện tại tuy rằng triết học, ban đêm đọc sách học tập thói quen còn vẫn duy trì. Mộ thanh niên điểm này rất giống Mộ Chính Huy. Nàng bộ dạng cũng giống Mộ Chính Huy. Đinh Tú Phương mỗi đêm kéo mệt mỏi thân thể trở về. Nhìn đến rất giống vong phu tiểu nữ nhi. Thê lương tâm sẽ gặp có nhẹ nhẹ ấm áp cùng an ủi. Mẹ, nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm. Mộ thanh niên tức khắc theo trên giường nhảy dựng lên. Nàng rất nghĩ mẹ a. Kiếp trước mẹ thay cứu cứu gánh tội thay bị phán 10 năm ở tù. Bỏ tù không đến 3 năm bệnh tử trong ngục. 3 năm gian nàng đi thám qua một lần Germany lần đó gặp mặt. Mẹ tuyệt vọng dại ra ánh mắt luôn luôn là nàng nhân sinh mộng yểm. Là trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Này một đời nàng thề sẽ không bao giờ nữa nhường này bi kịch tái diễn. Mộ thanh niên ra phòng ngủ. Xem mẹ mệt mỏi sắc tràn đầy lại ôn nhu vô cùng khuôn mặt. Nước mắt mãnh liệt xuống. Mẹ thế nào khóc? Phát sinh chuyện gì? Đinh Tú Phương cảm thấy hoảng hốt. Vội vàng hướng mộ thanh niên đi tới. Lôi kéo nàng cao thấp đánh giá. Không giống có việc bộ dáng a. Trừ bỏ ngày hôm qua bị thương tay trái. Chẳng lẽ là trên tay thương chuyển biến xấu? Kia khả khó lường. Mộ thanh niên nhào vào mẹ trong lòng. Dùng tay phải ôm chặt lấy nàng. Mẹ, ta thủ đau. Nàng chỉ có thể nói thủ đau. Cái khác không thể nói. Thủ đau, trên tay thương ra vấn đề. Nghiên Nghiên, ta mang ngươi đi vệ sinh thất đi. Lúc này vệ sinh thất hẳn là không có đóng cửa. Năm ấy 37 tuổi Đinh Tú Phương dáng người. Cao gầy, trượng phu tử sau vô cùng trầm trọng cuộc sống áp lực nhường nàng khuôn mặt đen tối tiều tụy. Nhưng ôn nhu để vẫn còn tại. Nàng đem gầy tiêm nhược mộ thanh niên theo trong lòng nhẹ nhàng túm xuất ra. Nâng lên nàng tả cánh tay. Ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng xoa nắn. Tạ này giúp nữ nhi giảm bớt đau đớn. Mộ thanh niên cũng không muốn đi vệ sinh thất. Nàng nhớ được kiếp trước nàng trên tay thương rất tốt lưu loát. Cho nên hiện tại không cần lo lắng miệng vết thương chuyển biến xấu. Nàng ánh mắt không hề chớp mắt. Mang theo điểm tham lam ý tứ hàm xúc xem thần kinh thoáng có chút đại điều. Tính tình ôn nhu cứng cỏi mẹ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Trên tay miệng vết thương không có ra vấn đề. Ngươi xem. Cũng không có đổ máu. Ta chính là đau. Trên tay thần kinh nhiều. Khẳng định sẽ rất đau. Mẹ giúp ngươi nhiều xoa xoa. Đúng rồi. Nghiên Nghiên. Ngươi tỷ phu ngày hôm qua thật là uống say không cẩn thận đẩy ngã ngươi. Đinh Tú Phương đêm qua về nhà đã là hơn 10 giờ. Đương thời mộ thanh niên đã ngủ hạ. Mộ Tâm Lan nói cho nàng mộ thanh niên bị thương chuyện. Nàng đương thời không có hướng trong lòng đi. Hôm nay đi làm thời điểm nhất cân nhắc. Luôn có chút không yên lòng đến. Đau lòng mộ thanh niên bị thương là thứ nhất. Nhưng nàng càng lo lắng Tống Hồng Quảng phẩm tính không tốt. Lo lắng mộ Tâm Lan sở gả không thuộc mình. Tỷ phu thật là không cẩn thận. Mộ thanh niên tạm thời không nghĩ đem Tống Hồng Quảng bộ mặt. Thật nói cho mẹ. Nàng biết cho dù mẹ biết Tống Hồng Quảng có gia bạo khuynh hướng. Cũng sẽ cùng tỷ tỷ giống nhau. Lựa chọn tha thứ Tống Hồng Quảng. Các nàng ngày họp đãi Tống Hồng Quảng sửa đổi. Tựa như kiếp trước, tỷ tỷ luôn luôn cho rằng Tống Hồng Quảng hội hối cải. Cho nên liều chống không ly hôn. Thẳng đến chết tiệt Tống Hồng Quảng lần đó đối Tống Hạo Sa hạ ngoan thủ. Kiếp này nàng nhất định hảo bang tỷ tỷ thoát khỏi Tống Hồng Quảng. Nhưng không thể sốt ruột. Chuyện này chuyện mưu tính sâu xa. Gặp mộ thanh niên cũng nói như vậy. Đinh Tú Phương yên lòng. Nàng nhẹ nhàng mà bang mộ thanh niên xoa cánh tay. Không cô bị chính mình bụng truyền đến một mảnh nổ vang. Mộ thanh niên lùi về cánh tay. Mẹ, ta chính mình nhu, ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Ăn cơm sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn thượng sớm ban đâu, hảo, nghĩ hôm nay mộ thanh niên là dùng một bàn tay làm. Cơm, Đinh Tú Phương một mảnh xót xa. Nhưng là, chính mình buổi tối trở về trễ như vậy. Không nhường Nghiên Nghiên làm cơm chiều trong lời nói. Bọn họ tỷ đệ muốn đói bụng đợi đến thập nhất điểm. Tử Khiêm còn nhỏ như vậy. Đúng rồi, mẹ, hôm nay là tỷ tỷ làm cơm chiều. Tỷ tỷ mấy ngày nay đều sẽ tại đây, Đinh Tú Phương trên mặt rốt cục có một ít ý cười. Nga, phải không, nàng nhân đâu, đã lâu ấm áp cảm mạn thượng trong lòng. Mộ thanh niên cũng cười, nàng ở Tử Khiêm trong phòng. Tử Khiêm quấn quýt lấy nàng kể chuyện xưa. Nàng dứt khoát ngủ hắn kia ốc, Đinh Tú Phương hướng phòng bếp đi rồi hai bước lại lộn trở lại đến. Theo túi sách trung xuất ra ngũ đồng tiền đưa cho mộ thanh niên. Nghiên Nghiên. Cho ngươi ngũ đồng tiền. Ngươi ngày mai cắt điểm thịt. Chính mình muốn ăn cái gì cũng mua một điểm money. Này niên đại ngũ đồng tiền nhưng là nhất bút cự. Khoản. Mộ thanh niên cười hì hì tiếp nhận tiền. Đã biết. Ta ngày mai mua cái dưa hấu. chúng ta cùng nhau ăn, hiện tại là 198 6 năm tháng 6 trung tuần. Trên đường nơi nơi là kéo xe kéo mua các loại dưa và trái cây nhân. Tương đối khác dưa và trái cây. Bọn họ một nhà đều thích ăn dưa hấu. Phụ thân của Mộ Thanh Nghiên Mộ Chính Huy còn sống thời điểm. Nhà bọn họ không thiếu dưa hấu ăn. Mộ Chính Huy là cái hội cuộc sống nhân. Tâm tư tinh tế, đưa bọn họ người một nhà cuộc sống đều chiếu cố hảo hảo. Nhưng mà, kia đã là đi qua. Hắn qua đời sau, dưa hấu thành trong nhà xa xỉ phẩm. Khó được ăn một hồi. Đinh Tú Phương trên mặt lại hiện lên ôn nhu tươi cười. Hảo, mua cái lớn một chút chính là. Nàng lưng xoay người khi, nhiệt lệ đã doanh tròng. Chính Huy, ngươi thế nào có thể như vậy nhẫn tâm cứ như vậy đi rồi đâu? Ngươi có biết ta cùng bọn nhỏ qua có bao nhiêu khổ sao? Ngươi có biết thông minh nhất Nghiên Nghiên bởi vì trong nhà không có tiền không thể không bỏ học? Sao? Ngươi có biết ta nhanh chóng đỡ không nổi nữa sao? Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan ngày thứ hai buổi sáng ngũ điểm liền rời giường xuất môn. Đinh Tú Phương bọn họ trang phục xưởng là tính theo sản phẩm chế. Làm hơn rất nhiều, vốn thực tự do, nhưng tháng này xưởng lý đến một đám cấp sống. Xưởng lý cho bọn hắn hạ công tác hạn ngạch, còn gia tăng rồi sản lượng thưởng. Trong khoảng thời gian này làm hảo, một ngày có thể để bình thường một ngày bán. Tiền mặt không chảo không phải hành ra. Đinh Tú Phương cùng nàng đồng sự nhóm vài ngày nay sớm ra trễ về. Xưởng lý 5 giờ rưỡi mở cửa tiền. Các nàng đã chờ ở xưởng cửa. Buổi tối kéo áp mất điện tài rời đi. Mộ Tâm Lan ở nhà chồng chỗ đi tới phố bện túi xưởng đi làm money bọn họ là sản xuất dây chuyền. Có nghiêm cẩn nghỉ ngơi chế độ. 7 giờ sớm ban. Cũng không tính sớm money bất quá Mộ Tâm Lan mỗi ngày đi làm tiền cấp cho trượng phu người một nhà. Làm bữa sáng. Mua đồ ăn. Hôm nay không cần làm bữa sáng. Cơm trưa hay là muốn làm. Đồ ăn vẫn là nàng mua. Mộ Tâm Lan nhớ tới Tống Hồng Quảng thiết chùy giống nhau nắm tay. Nhịn xuống một phen chua xót lệ. Vội vàng hướng chợ bán thức ăn thượng đuổi. Theo thắng lợi phố đến đi tới phố đi bộ cần gần nửa giờ. Nàng không thể trì hoãn. Mộ Thanh Nghiên 6 rưỡi tài rời giường. Tay trái không có phương tiện. Nàng không nghĩ giống thường lui tới giống nhau chính mình động thủ cấp chính mình cùng đệ đệ làm. Bữa sáng, nàng chuẩn bị hôm nay cùng đệ đệ mua bữa sáng ăn. Các nàng ra hiện tại là túng quẫn. Nhưng nàng đã tưởng hảo tuyệt đối kiếm tiền phương pháp. Thậm chí trước mắt này cũng có thể không vội. Nàng chuẩn bị trước vận dụng phụ thân lưu cho bọn hắn tài phú. Phụ thân của nàng Mộ Chính Huy sinh tiền là Xuân Thụ Phố Trung học Công giáo sư. Lại cái mọt sách, hắn có một đại đại thư dương. Bên trong rất nhiều thư. Còn có vài dạng bảo bối. Chỉ tiếc kiếp trước trong dương gì đó bị Tống Hồng Quảng làm phế phẩm bán cho hữu tâm nhân. Mà nàng lại ở nhiều năm về sau mới biết được chính mình ra bị nhân tính kế đi rồi lớn như vậy nhất. Bút tài phú, Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị mang đệ đệ đi ra ngoài ăn qua bữa sáng. Liền trở về thanh nhặt trong nhà bảo tàng. OCV by Love Video. Hết chương.